Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 437, hiện tại. Còn chưa thể phiêu, 3-3, Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng bức hòa Chelsea đội. Ancelotti đứng tại bên sân đều được vòng. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chelsea đội vậy mà thật bị Leeds United đội bức hòa. Tại thời khắc cuối cùng, sau cùng trong vòng 3 phút ngay cả ném hai cầu. Ancelotti là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây tuyệt đối là giả. Ancelotti là không tiếp thụ được kết quả này. Đầu của hắn hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Thật là không có chút nào tin tưởng. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao ngã xuống thảm cỏ bên trên. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Không biết nên làm sao đi đối mặt tình huống như vậy. Đây là sự thực sao? Oa, thật sự là thần tích. Leeds United đội vậy mà tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Leeds United người vận khí thật là quá tốt rồi. Trái tim của bọn hắn cũng là quá lớn. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng mới khởi xướng tấn công mạnh. Tên điên doa thật sự là gan to bằng trời a. Mark Lawrence như thế sợ hãi thán phục. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tại hiện trường giật nảy mình. Hưng phấn chu lên. Cảm tạ Leeds United. Cảm tạ doa. We are the champion. We are the champion. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Từng cái tựa như là đạt được ban thưởng 3 tuổi tiểu hài tử. Phảng phất lúc này là bọn hắn cả đời này vui vẻ nhất thời khắc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn chu lên. Toàn bộ hoàng quan sân bóng đều trở thành Leeds United fan hâm mộ bóng đá sân chơi. Bọn hắn ở bên trong vừa múa vừa hát. Nhiệt liệt chúc mừng. Mỗi một cái đều là hưng phấn tới cực điểm. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể song thành như vậy hành động vĩ đại. Tại sao cùng trong vòng 3 phút liên nhập hai cầu, tuyệt hòa Chelsea đội. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ trong đầu đều là một mảnh bột nhão. Tựa hồ cũng không nguyện ý đi tin tưởng việc này thực. Bọn hắn vẫn cho là đây là giả. Tuyệt đối là giả. Bên sân, Albertini là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn là trực tiếp nhảy dựng lên. Vọt tới Joa bên người. Một thanh hung hăng ủng ôm lấy Joa. Miệng bên trong kích động nói ra. Lão bản, chúng ta san đều tỷ số điểm số. Lão bản chúng ta tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Chúng ta đăng đỉnh. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Sau đó, Leeds United đội tất cả huấn luyện viên nhóm đều là vọt lên. Chăm chú đem Joa cho vây vào giữa. Hưng phấn hoan hô. Chúc mừng. Leeds United người thật là thật cao hứng. Bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ là như thế này. Khó có thể tin. Thật là khó có thể tin. Để chúng ta không có nghĩ tới là Leeds United đội vậy mà tại tranh tài thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Thời gian bù giờ giai đoạn liên tục hai cái dẫn bóng thật là quá thần kỳ. Leeds United người đến tột cùng là làm sao làm được. Quá khó có thể tin. Khó có thể tin. Eddie Gray cũng là kinh hô. Bất quá, vô luận như thế nào khó có thể tin. Leeds United bức hòa Chelsea đều là sự thật. Không cải biến được. Đúng vậy. Leeds United đội bức hòa Chelsea đội chính là sự thật. Làm bằng sắt sự thật. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường kích động. Bọn hắn là tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy vội. Sau đó lại lẫn nhau ôm, lẫn nhau vỗ tay. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá kích động. Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể song thành như vậy hành động vĩ đại. Đi, đây quả thật là thần kỳ một trận chiến a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United. Đội đám cầu thủ, vì Leeds United đội đám cầu thủ gieo hò, vì Leeds United đội đám cầu thủ hò hét. Trận đấu này là thuộc về Leeds United đám cầu thủ. Nếu như không có bọn hắn liều chết phấn đấu, trận đấu này, Leeds United đội là sẽ không bức hòa đối thủ. Leeds United đội đám cầu thủ vạn tuế. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này đều là nhao nhao đứng dậy. Lắc đầu hướng về dưới trận đi. Trận đấu này bọn hắn thật là quá mất mặt. Tại 3-0 dẫn trước tình huống dưới, bọn hắn vậy mà không có lấy đến tranh tài thắng lợi. Không chỉ có là mất mặt, mà lại là vứt bỏ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Chelsea trong lòng người là tràn đầy hối hận, nhưng là cái này lại không có cách nào cải biến. Bọn hắn Chelsea đội chính là bị Leeds United đội bức hòa. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chelsea người hiện tại là một khắc đều không muốn ở chỗ này đợi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chúc mừng âm thanh tựa như là từng nhát vang dội cái tát phiến tại trên mặt của bọn hắn. Nóng bỏng, Chelsea đội đám cầu thủ là xám xịt rời đi hoàng quang sân bóng. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn là ở chỗ này gieo hò, là ở chỗ này chúc mừng. Trận này thế hòa không thua gì một phen thắng lợi. Bọn hắn là nương tựa theo trận này thế hòa là thành công đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bọn hắn kích động a. Cái này giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí thật là tới vô cùng không dễ dàng. Cái này mùa giải Leeds United người là bỏ ra vô cùng vất vả cố gắng mới thu được như bây. Giờ vị trí này kiếm không dễ a. Bọn hắn là vô cùng chân quý. Đương nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ đều rất rõ ràng. Tranh đoạt còn chưa kết thúc. Thậm chí còn có thể nói tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Phía sau tranh tài, đối với Leeds United đội tới nói rất là trọng yếu. Phía sau tranh tài, Leeds United đội thế nhưng là không có chút nào có thể phớt lờ. Bằng không mà nói Chelsea đội hôm nay chính là bọn hắn Leeds United đội ngày mai. Cho nên, do là đang nhìn Leeds United đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng về sau, là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định không muốn nhẹ nhàng. Đằng sau còn có càng hung hiểm chiến tranh đang đợi bọn hắn đâu. Bọn hắn nhất định phải mỗi một trận đấu đều muốn toàn lực ứng phó mới được. Bằng không mà nói, Leeds United đội là không thể nào tại trên vị trí này đợi quá lâu. Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu đi. Chúc mừng về sau, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tỉnh táo lại. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón phía sau trọng yếu tranh tài. Doa cũng là liên tục cường điệu, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định không thể nhẹ nhàng. Doa là thật rất bình thường để ý Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái. Ở thời điểm này, vật này rất là trọng yếu, tuyệt đối là không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Còn tốt, Leeds United đội đám cầu thủ biết nặng nhẹ, mỗi một cái đều là vô cùng chăm chú cùng cố gắng. Vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị, bởi vì bọn hắn cũng là phi thường nghĩ muốn bắt lại bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn hiện tại là bởi vì quán quân mà liều mạng đọ sức. Đường phân cách bù thi đấu 18 vòng đấu chính thức kết thúc. Hiện tại Leeds United đội bù thi đấu 2 vòng đấu đều là bù thi đấu hoàn tất. Cùng còn lại đội bóng tiến hành tranh tài là đồng dạng nhiều. Hiện tại cái này bảng điểm số liền phi thường có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính thức nương tựa theo 2 vòng bù thi đấu cơ hội nghịch tập mà lên. Leeds United đội, hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là 50 điểm. Thật là đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Kết quả này thật là kiếm không dễ a. Leeds United đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Kém một chút bọn hắn nhưng liền không có đăng đỉnh cơ hội a. Trận này sinh tử nghịch chiến trở thành Leeds United đội quật khởi mấu chốt a. Xếp hạng thứ hai thì là The Blue Chelsea đội. Đúng vậy, thành tích của bọn hắn cũng là đi lên. Đứng hàng thứ hai, Chelsea đội điểm tích lũy là 49 phân. Chỉ so với Leeds United đội thiếu 1 phân. Cái này thật chính là vô cùng đáng tiếc a. Nếu như vừa mới kết thúc trận đấu này, Chelsea đội có thể tại lúc kết thúc bảo trì thắng lợi lời nói. Cái này giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí chính là thuộc về bọn hắn Chelsea đội. Đáng tiếc, Chelsea người hay là thiếu sót một chút vận khí. Bài danh thứ 3 thì là Sheffield Wednesday đội. Thành tích của bọn hắn là 49 phân. Cùng Chelsea đội đồng dạng. Bất quá Chelsea đội tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là cao hơn ra bọn hắn một bậc. Cho nên bọn hắn hiện tại là bài danh thứ 3. Xếp hạng thứ 4 chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 48 phân. Nói thật, lạc hậu phía trên hai vị điểm số thật không nhiều. Cũng vẻn vẹn một phần mà thôi. Đồng thời, bọn hắn lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Leeds United đội cũng vẻn vẹn 2 điểm mà thôi. Một cái thắng trận cũng chưa tới. Xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 đội bóng theo thứ tự là MU đội cùng Leyton Orient. Hai người bọn họ đội là cùng điểm tích lũy 47 phân. Cho nên vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng đấu thật là mấu chốt a. Nếu như MU đội không có chiến thắng Leyton Orient, ngược lại là Leyton Orient thủ thắng lời nói. Như vậy hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng chính là Leyton Orient câu lạc bộ. Đáng tiếc Leyton Orient câu lạc bộ cũng là thiếu sót một chút may mắn. Bất quá, cái này hai đội lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Leeds United cũng chỉ có 3 phần. Cái chênh lệch này có thể không có chút nào lớn a. Thi đấu vòng tròn đạo thứ nhất thi đấu vòng tròn cái thứ 6 có 3 phần chênh lệch. Cái này giải ngoại hạng Anh thật sự chính là quá kịch liệt a. Bây giờ nói đều không rõ ràng cái này mùa giải ai có thể thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân, bởi vì liền trước mắt mà nói, trước 6 đội bóng đều là có khả năng a. Cái này 6 chi cầu khẩn là tạo thành thứ nhất tập đoàn. Bởi vì xếp hạng thứ 7 đội bóng là Aston Villa, bọn hắn điểm tích lũy cũng mới 39 phân mà thôi. Bọn hắn điểm tích lũy khoảng cách trước mặt đội bóng là chênh lệch đến có chút quá xa. Bây giờ nhìn đi lên mấy hồ đã không có tranh đoạt quán quân hy vọng. Thậm chí là tranh đoạt Euro chiến tư cách hy vọng đều vô cùng mong manh. Bọn hắn lạc hậu xếp hạng thứ 6 Leyton Orient đều là có 8 phần nhiều. Mặt sau này tranh tài thật là không có có cơ hội gì a. Xếp hạng thứ 8 chính là Manchester City câu lạc bộ. Thành tích của bọn hắn là 38 phân. Cái này mùa giải bọn hắn là đầu nhập vào vô cùng nhiều tiền tài. Nhưng là hiệu quả không lắm lý tưởng a. Xếp hạng thứ 9 chính là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 37 phân. Xếp hạng thứ 10 chính là Tottenham Hotspur. Bọn hắn điểm tích lũy là 35 phút. Cái này mùa giải Liverpool đội thành tích là thật phi thường hỏng bét. Khó trách Liverpool đội chọn đổi huấn luyện viên đâu. Hiện tại Albertini là Liverpool người cực lực lôi kéo người. Bởi vì doa đeo huấn luyện viên dẫn đội thành tích đều là phi thường không tệ. Hiện tại trước 6 đội bóng bên trong có 3 người đều là doa đeo. Liverpool tự nhiên là coi trọng Albertini. Bất quá, hiện tại Albertini còn đang suy nghĩ chuyện này. Không có quyết định, mà doa cũng là không có tả hữu Albertini ý nghĩ. Hắn là để chính Albertini nghĩ rõ ràng. Bởi vì doa hiện tại lại tại bồi dưỡng mới trợ lý huấn luyện viên. Kia chính là cái này mùa giải mới chuyển nhượng Leeds United đội Van Nistelrooy. Cái này mùa giải Van Nistelrooy thân phận chính là cầu thủ kiêm trợ giáo. Cái này mùa giải hắn ra sân cơ hội liền tương đối thiếu. Cho nên, nếu như Albertini thật là đi Liverpool đội, doa cũng là không sợ. Leeds United đội cũng sẽ không tê liệt. Nói thật, doa ngược lại là hy vọng Albertini ra đi tiếp thu khiêu chiến đâu. Doa hiện tại là không có cùng Albertini nói những này. Đây đều là chính Albertini đi cân nhắc. Doa bây giờ suy nghĩ là cuối tuần giải ngoại hạng Anh. Cuối tuần, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng đấu. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Portsmouth đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.